hắn rất sốt ruột, hắn muốn đến gặp Quân Ngân, lập tức, lập tức. Tần Hiên tự mình xuống lầu đón hắn lên, trong thang máy nói một câu ý vị sâu xa. Lãnh thiếu gia, thiếu gia bề bộn nhiều việc, không phải cố ý muốn lạnh nhạt với ngươi. Ta cũng không nói hắn lạnh nhạt với ta. Lãnh Tử Diễm nghĩ, hắn tuy mỗi ngày đều nhớ Quân Ngân, nhưng hắn tuyệt đối không phải người không biết chừng mực. Vì rút ra thời gian rảnh cuối tuần bồi hắn, Quân Ngân bận đến mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, những cái đó hắn đều biết, cũng ghi tạc trong lòng. Chuyện của hắn cùng Lăng Diệp, cùng Quân Ngân lạnh hay không lạnh nhạt với hắn nửa điểm quan hệ cũng không có, căn bản đều là hắn không tốt, là hắn chần chừ, là hắn dung túng Lăng Diệp, cho phép đối phương xây dựng quan hệ thân thể với hắn, cuối cùng khiến cho toàn trường đều biết. Lại nói tiếp, hắn cùng Lăng Diệp ở chung dưới một mái hiên, còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, sớm nên bị Quân Ngân phát giác. Quân Ngân sẽ tha thứ cho hắn sao? Lãnh Tử Diễm không biết, hắn thậm chí không dám đề cập việc này. Suy bụng ta ra bụng người, nếu Quân Ngân tái cùng Tần Hiên có cái gì, hắn chắc chắn sẽ khó chịu như ăn phải ruồi bọ. Thân thể này của hắn, ngày trước dù phóng đãng, rõ ràng đáp ứng Quân Ngân rồi, còn Quân Ngân chắc chắn rất thất vọng với hắn. Trong lòng ảm đạm, trên mặt Lãnh Tử Diễm lại không lộ ra chút thần sắc, vẫn là một mảnh lạnh cứng, nên Tần Hiên lắc đầu, thầm mắng người này không biết hối cải. Tần Hiên lúc nào cũng theo Quân Ngân, đương nhiên biết Quân Ngân có bao nhiêu để tâm với người này, với thân phận Quân Ngân, tuổi tác Quân Ngân, tình cảnh Quân Ngân, tuyệt đối không nên dây dưa quá nhiều cùng người thừa kế Lãnh gia, nhưng Quân Ngân lý trí lại gắn trên người này. Tần Hiên không rõ Lãnh Tử Diễm hảo chỗ nào, dù sao, chấn động do màn ở Hắc Phố 2 tháng trước lưu lại cho y thật sự quá lớn, y không thể tưởng tượng một công tử thế gia sẽ ở cái chốn dơ bẩn kia tùy tiện tìm một nam nhân muốn giã hợp. Lãnh thiếu gia, cổ áo ngươi chưa cài hảo. Tần Hiên diện vô biểu tình nhắc nhở. Lãnh Tử Diễm cũng có thể thấy bộ dạng mình từ gương trong thang máy, giá kê chỉ xé rách cổ áo hắn, không tiến thêm một bước. Dù là như thế, cổ áo rách nát vẫn chọc người nghĩ xa. Hơn nữa, vì leo tường, trên quần dài dính không ít cho bụi, cực kỳ chật vật. So với Tần Hiên âu phục dày da lấp lánh, lập tức không bằng anh bằng em. Lãnh Tử Diễm âm thầm hối hận, hắn nên thay y phục rồi hãy đi ra. Ngươi giống như có thành kiến với ta. Tần Hiên không ngờ hắn sẽ nói như vậy, cong lên một cái mỉm cười máy móc. Lãnh thiếu gia suy nghĩ nhiều. Không phải ta nghĩ nhiều. Lãnh Tử Diễm mím môi. Nở gì hỏi đi theo bên cạnh Quân Ngân, nếu nở gì hỏi có thành kiến với ta, sẽ ảnh hí ẩn ngờ đến cái nhìn của Quân Ngân với ta. Nói, hắn lại hơi rũ mắt xuống. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể chỉ bảo. Lãnh thiếu gia là thật. Tần Hiên chớp chớp mắt. Ta chỉ làm một việc, Lãnh thiếu gia. Lãnh Tử Diễm có nề nếp nói. Ta cùng Quân Ngân phải đối mặt với nguy cơ tình cảm nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Ta biết vấn đề của ta rất nhiều. Ta sẽ chậm rãi sửa chữa. Việc này. Nói mau. Mắt thấy thang máy từng tầng hướng lên trên. Lãnh Tử Diễm nhịn không được thúc giục. Căn cứ theo quan sát nhiều năm của ta, thiếu gia thích TNH nhân tính cách dịu ngoan một chút. Ân, đây là đang nói tính cách hắn hư hỏng. Kỳ thực, có thể hơi làm nũng một chút cũng có tình thù. Quân Ngân sẽ muốn hắn làm nũng. Tốt nhất là thân thể sạch sẽ, dù sao thì không nam nhân nào lại mong muốn tình nhân của mình mới từ trên giường người khác bò qua. Lãnh Tử Diễm hô hấp cứng lại. Bàn tay đặt bên hông bất động thanh sắc nắm lại. Tần Hiên thở dài. Quân gia hiện giờ bốn bề thọ địch. Tình nhân của thiếu gia hẳn phải mang đến sự trợ giúp cho quân gia. Cái thiếu gia cần chính là chính trị luyến ái chứ không phải. Chứ không phải cùng một nam nhân. Không thanh không bạch. Lãnh Tử Diễm nói tiếp. Nam nhân này vừa thân thiết hòa nhiệt cùng hắn. Vừa theo gia tộc của chính mình mà cùng quân gia phân rõ giới hạn. Càng nghiêm trọng hơn chính là, nam nhân này vĩnh viễn không thể lưu lại hậu duệ cho hắn. Lãnh thiếu gia, cửa thang máy đinh một tiếng dừng lại, chậm rãi mở ra. Lãnh Tử Diễm đưa tay cắm vào túi quần, đi trước ra ngoài. Hắn đưa lưng về phía Tần Hiên, bóng dáng cao lớn che hành lang đến mơ hồ một mảnh. Tần Hiên, ta yêu hắn. Vì yêu y, cho nên tình nguyện bỏ xuống tự tôn cao ngạo, muốn biết mình có chỗ nào làm không tốt, còn chỗ nào có thể cải thiện. Không ngờ, có được lại là một trận châm biếm vũ nhục. Vì yêu y, cho nên bất chấp tất cả trèo tường cũng muốn đến tìm y. Hắn sợ đến quá muộn, Quân Ngân có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, càng nhiều thời gian cho y tìm được lý do chia tay. Kết quả sao? Làm cho bản thân toàn thân dơ bẩn, cổ áo giáo phục bị rách cũng quên mất. Tần Hiên ở phía sau, kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Diễm xoa xoa trán, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi đến trước cửa Quân Ngân. Sau khi phủi phủi bụi bặm trên quần, nắm lấy nắm cửa. Điện thoại di động rung lên, một cái tin nhắn, thẳng thắn ngắn gọn. Tần Hiên, ngươi quá lắm miệng. Tần Hiên sờ sờ mũi, cười khổ nhớ ra trong thang máy có camera, mà thiếu gia chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể làm video giám thị nhân viên chuyển tới máy y. Nói cách khác, cuộc đối thoại của mình cùng Lãnh thiếu gia ban nãy, bị thiếu gia rành mạch nghe hết không sót một chữ. Mình cửa trách Lãnh thiếu gia sẽ không ghi hận chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65. Trong vô số lần giao tranh với phụ thân, Lãnh Tử Diễm cho ra kết luận, lúc phụ thân tức giận, mình không nói lời nào còn tốt, vừa nói tuyệt đối sẽ tức chết người. Quân Ngân tính tình hảo, sẽ không mắng ra như phụ thân, lại càng không đánh hắn, nhưng Lãnh Tử Diễm vẫn sợ tính tình mình nổi dậy, nói sai chọc Quân Ngân phát bực. Đóng cửa lại, đem đầu chống trên cửa, trầm lặng mấy giây. Lãnh Tử Diễm có thể cảm thấy Quân Ngân sau lưng không đem ánh mắt đặt trên người hắn, hẳn là đang xem văn kiện sao, ngay cả hắn vào cũng không lên tiếng gọi sao. Nếu không phải mình có lỗi trước, nếu người này không phải Quân Ngân, hắn tuyệt đối không ủy khuất bản thân như vậy. Y không để ý tới hắn, hắn liền đi lên. Lãnh Tử Diễm mím môi một cái, thẳng thắn cởi áo, thả xuống đất. Tuy hắn thống hận khối thân thể dâm đãng này của mình, nhưng không thể không thừa nhận, khối thân thể này có lực hấp dẫn to lớn đối với nam nhân. Ngay cả Quân Ngân bình tĩnh kiềm chế cũng liên tục mất kiểm soát trên giường, không khiến cho hai người đều dâm thủy văng khắp nơi thì không chịu ngưng tay. Thô bạo xóa nắn trên ngực một trận, hai khỏa nhũ tiêm mềm mại cứng thẳng như trái cây, lúc này mới chậm chạp xoay người. Dương quang buổi chiều đang lúc cực nóng, từ cửa sổ sát sàn cực đại chiếu vào như trong suốt, những hạt bụi bay lượn trong không khí, xung quanh Quân Ngân một mảnh sáng sủa yên tĩnh. Y im lặng cúi đầu, ngón tay thon dài ấn trên văn kiện, được ánh nắng chiếu đến gần như linh hoạt kỳ ảo. Trong lòng Lãnh Tử Diễm run lên, thả nhẹ cước bộ, im ắng đi đến phía sau Quân Ngân, từ sau lưng ôm lấy cổ y, thân hình hạ xuống kéo ra một cái bóng trước mặt Quân Ngân. Ngươi áng bóng ta. Quân Ngân thở dài nói. Lăng Tử Diễm lập tức cúi thấp thân thể, chóp mũi vừa vặn chạm tới vành tai đối phương, khí tức thở ra nóng bỏng. Xem cái gì nghiêm túc như vậy? Lồng ngực nở nang, eo bụng đường nét thanh thoát, mông rất vảnh. Mình đem bản thân cởi sạch, nếu là Lăng Diệp cùng Dạ Kê, sớm đã nhào tới, đem hắn gặm đến vụn cặn cũng không chừa. Nhưng ngồi đây lại chính là Quân Ngân, khí định thần nhàn, gắt gao nhìn văn kiện trong tay, không đáp lại ý của hắn. Lãnh Tử Diễm nhắc nhở mình không được nản lòng, Quân Ngân bản tính không lạnh không nóng, phản ứng chậm chạp, không cố sức thì rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Lãnh Tử Diễm đành phải rút tay về. Ta ở trên sofa chờ ngươi. Tay. Ân. Đưa tay cho ta. Quân Ngân ném văn kiện lên bàn, không quay đầu lại, nhưng lại thở dài. Cái tay bị thương kia. Lăng Tử Diễm bị thương quen rồi, loại thương thế đủ để người bình thường hô to gọi nhỏ. Hắn chỉ nhíu mày xuống vô cùng đơn giản, tiện tay xé nửa đoạn tay áo bọc hảo liền lảo đảo trở về trường học, quay về chỗ ở mới thay băng gạc băng bó. Kết quả, ban nãy Tần Hiên châm biếm trong thang máy, Lãnh Tử Diễm nhất thời quên trên tay có thương tích. Hai tay đan ở phía trước bất cẩn siết chặt, lúc ấy liền đau đến mặt hắn giật giật. Tần Hiên không phát hiện, Quân Ngân lại thấy được, vừa oán hận người này không biết tốt xấu, vừa kéo tay hắn đến trước mặt, nhẹ tháo băng vải. Quân Ngân, lại nữa, vốn là muốn hảo hảo quấn cho hắn, kết quả càng quấn càng khó nhìn, trên băng vải một vết máu to, nhìn thấy ghê người. Quân Ngân, Lãnh Tử Diễm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu không thì ngươi cho ta dùng đai trinh tiết, cái loại có khóa, chỉ có ngươi có thể mở ra. Vừa dứt lời, Quân Ngân liền nắm đau tay hắn, Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới, đem rên rỉ nghẹn trở về. Bỗng nhiên một trận đất xoay trời chuyển, Quân Ngân quay người đem hắn đè lên bàn. Hắn liền ngẩng đầu, một đôi đồng tử đen nhánh như mực. Ta nói thật, không có đùa với ngươi. Hắn hơi nhấc khóe miệng lên, cười gượng. Thân thể này của ta, ngươi cũng biết. Ta, dưới ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm của Quân Ngân, hắn nhắm mắt lại, nói không đầu không đuôi. Bất kể ngươi có tin hay không, ta nói thích ngươi tuyệt không nửa điểm dối gạt. Lúc ấy đáp ứng chỉ cho ngươi thao, cũng không phải ăn nói bừa bãi. Chỉ là không khống chế được. Quân Ngân giọng điệu ôn nhu, động tác lại không phải như vậy. Đầu ngón tay lạnh lẽo trượt một đường theo lồng ngực quang lòa, dừng lại ở bộ vị gồ lên dưới hông. Lãnh Tử Diễm, ta bất quá mới đè lên người ngươi, ngươi liền cứng. Thanh âm Quân Ngân vững vàng giống như đang làm báo cáo. Có phải mỗi nam nhân đều có thể làm ngươi như vậy? Có phải chỉ cần ngươi bị áp có hưng phấn, liền khẩn cấp hướng đối phương cầu hoan, phải không? Phải. Đầu ngón tay run lên. Ngươi trước kia phóng đãng, ta mặc dù nhìn thấy khó chịu, nhưng không có tư cách quản ngươi, nhiều nhất cũng chỉ cắn răng nuốt giận. Sau đó chúng ta ở cùng nhau, ngươi nói thân thể ngươi chỉ thuộc về ta. Nói tới đây, y hơi dừng lại, thấu kính phản xạ ánh quang lạnh lẽo, con ngươi nấp phía sau lại nheo lại, chậm nói. Lúc ấy ta liền tin không chút suy nghĩ, thậm chí cảm thấy hạnh phúc. Cái loại hạnh phúc đó đối với một người bất cứ lúc nào đều có thể chết như ta rốt cuộc chân quý bao nhiêu, ngươi căn bản không hiểu. Quân Ngân, nhưng bây giờ thì sao? Hóa ra lời hứa của Lãnh thiếu gia không đáng nhắc tới. Hóa ra thân thể dâm loạn này của ngươi là một nam nhân đều có thể vào. Một khi đã như vậy, ngươi tại sao phải luôn miệng nói? Ta sai rồi, xin lỗi. Lãnh Tử Diễm kéo mắt kính Quân Ngân xuống, đặt lên bàn, từ từ nhấc thân dậy, hôn khóe mắt y, cẩn thận, mang ý vị lấy lòng ngay cả chính hắn cũng thán phục. Xin lỗi, Quân Ngân, nếu lại có lần sau, ngươi trừng phạt ta sao cũng được, được không? Lần sau, trừng phạt ngươi. Quân Ngân xoay đầu đi. Phụ thân ngươi đánh ngươi mấy lần rồi, ngươi sửa được sao? Lãnh Tử Diễm mím chặt môi, mặt gắt gao kéo căng. Đừng lấy phụ thân ta ra nói chuyện. Tại sao không được nhắc tới phụ thân ngươi? Hai ngón tay vặn cằm hắn lên. Ngươi kết giao nhiều nam nhân như vậy, bây giờ còn hảo hảo làm người thừa kế, ngươi cho là không có công lao phụ thân ngươi sao? Ngươi ở phía trước tìm hoan mua vui, lại phải nhờ phụ thân ngươi ở phía sau chùi mông cho ngươi. Lãnh Tử Diễm, ngươi quá buông thả, phụ thân ngươi đem ngươi bảo hộ quá hảo, ngươi từ trước tới giờ chưa từng suy nghĩ từ góc độ của hắn. Nếu ta sinh ra một đứa con trai như ngươi, ta sớm đã bóp chết. Lãnh Tử Diễm hung hăng nhấc mày, giọng điệu ngươi nói càng lúc càng giống hắn. Có phải trong lòng ngươi cũng cảm thấy ta bất cứ lúc nào đều dâm đãng vô liêm sỉ như một kỹ nữ? Lãnh Tử Diễm, Quân Ngân nghẹn giọng, ta không nghĩ như vậy. Ngươi chính là nghĩ như vậy, nếu không Tần Hiên cũng sẽ không nói cái gì mới từ trên giường người khác bò xuống. Ngực thở dốc mấy cái, Lãnh Tử Diễm che tay trên trán, nhẹ giọng nói, ngươi đừng như phụ thân ta, đừng không để ý tới ta. Đừng không nhìn nổi ta. Ngươi cảm thấy ta chỗ nào không tốt, ngươi nói ra, ta chắc chắn sẽ sửa. Nếu ngươi oán hận ta loạn giao, cứ dùng đai trinh tiết lấp lại phía sau ta, phía trước cũng có thể buộc. Trước khi ngươi tới, ta có hỏi Tần Hiên, nếu người hắn thích phản bội hắn, hắn sẽ làm sao? Tần Hiên nói với ta hắn sẽ không tha thứ cho đối phương. Hắn chán ghét ta, hắn chỉ mong sao chúng ta chia tay. Hắn đương nhiên sẽ nói như vậy. Quân Ngân, ngươi đừng tin hắn. Ta nên tin ngươi. Quân Ngân lắc đầu. Lãnh Tử Diễm, ngươi đi đi, đừng đến tìm ta nữa. Ta và ngươi, cả đời cũng không thể kết hôn. Nếu sớm muộn gì cũng phải xa nhau, không bằng thừa lúc này hảo tụ hảo tán. Ta không có tư cách trói buộc ngươi, càng không có tư cách yêu cầu ngươi làm chuyện gì cho ta. Từ nay về sau, ngươi muốn hảo cùng ai, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngươi nói thật. Lãnh Tử Diễm thả tay, kinh ngạc nhìn Quân Ngân. Chưa từng nghĩ sẽ cùng ta lâu dài. Quân Ngân cười gượng. Làm sao lâu dài? Ngay trước mặt Quân Ngân, Lãnh Tử Diễm run tay kéo quần dài, quần lót cũng lôi xuống. Hạ thể vẫn chưa tới mức không chịu nổi như Quân Ngân nói. Ít ra cái vật kia vẫn úp mềm ở đó, căn bản không có đứng lên. Toàn thân trần trụi quỳ gối trên bàn, đem mông quay hướng Quân Ngân. Tư thế này càng lộ ra đôi chân thon dài của hắn, mông rất vểnh. Thái độ hèn mọn có thể kích thích dục vọng thi ngược của bất cứ nam nhân nào. Nhưng Quân Ngân không chút động tĩnh. Ngươi không thao. Âm thanh Lãnh Tử Diễm có chút lạnh, khiến người ta không rét mà run. Kỳ thực người càng lạnh hơn chính là hắn. Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làn da trần trụi phủ kín một tầng lại một tầng hạt cát. Bản gỗ tử đàn cỏ vào đầu gối mơ hồ sinh ra đau đớn. Hai chân cũng mềm đến không có khí lực. Hắn không thể không đem tay chặt chẽ ấn xuống mặt bàn. Dù sao ta cũng trăm đắng ngàn cay chạy tới. Không làm một lần, phía sau ngứa đến hoảng. Ngươi cứ coi như ta không biết tự trọng. Câm miệng. Tay Quân Ngân rốt cuộc ôm lên eo bụng hắn. Không được nói bản thân như vậy. Rõ ràng cảm thấy ta hạ tiện, lại không cho ta tự nói chính mình. Rõ ràng sớm đã biết chuyện của ta cùng Lăng Diệp, lại nửa điểm thanh sắc cũng không lộ ra. Quân Ngân, đùa giỡn ta rất vui sao? Lãnh Tử Diễm không muốn nói chuyện nhiều thêm, xoay người lột dây lưng Quân Ngân, lấy dương cụ bên trong ra. Diện vô biểu tình lạnh lùng nhìn oai, ngươi không thao ta trở về tìm Lăng Diệp, vậy ngươi rốt cuộc thao hay không thao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66. Quân Ngân thô lỗ vặn bung hai chân Lãnh Tử Diễm ra, động thân liền đâm vào, chàng bích yếu ớt phát ra tiếng bờ áp chói tai, máu tươi đỏ chói nhỏ xuống. Tiến công bất ngờ không kịp phòng bị làm mặt Lãnh Tử Diễm nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thô bạo cắn môi dưới, đem tiếng kinh hô tràn đến miệng nín trở về. Hai chân quấn lên thắt lưng Quân Ngân, khiêu khích y không biết sống chết. Đôi chân thon dài thẳng tắp quấn trên eo như xà. Là một nam nhân thì ai cũng không chịu nổi quyến rũ kiểu này. Không cho Lãnh Tử Diễm chút cơ hội thở dốc, Quân Ngân lập tức bắt đầu trừ sáp. Quy đầu cực đại cương ngạnh phá vỡ nhục huyệt, hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất, lại chậm rãi kéo ra. Chàng thịt đỏ tươi quay cuồng, cuốn lấy dương cụ tím đỏ, thoạt nhìn vừa dâm mỹ vừa đáng thương. Lãnh Tử Diễm mới đầu còn có thể chịu đựng, đến lúc sau, Quân Ngân xâm chiếm càng hung mãnh, lại còn muốn tàn bạo hơn Lăng Diệp. Lăng Tử Diễm dương cổ, lồng ngực săn chắc phập phồng, hai chân vô lực mở to, rất giống cá trên thớt. Quân Ngân, trong cơ thể như có đao bén hung hăng bổ hắn ra, Lãnh Tử Diễm mày nhăn rất chặt, bàn tay cào trên bàn đã phá ra, miệng lại không ngừng nghỉ. Ngươi có bản lĩnh thì đừng chạm vào ta, một bên muốn chia tay với ta, một bên lại thao ta, tính cái gì? Trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, trên chóp mũi cũng treo một giọt, trượt đến trên môi, vị mặn chát thấm vào. Lăng Tử Diễm cương ngạnh kéo tay Quân Ngân qua, buộc y giúp mình lau mồ hôi trên mặt. Không nói lời nào. Ngươi sao lại không nói lời nào? Ngươi câm. Lãnh Tử Diễm, đừng gọi ta như vậy. Đừng thao ta đến đau như vậy rồi lại gọi đến thâm tình như vậy. Cố nén đau đớn như đao cắt bên dưới, Lãnh Tử Diễm cầm lấy tay Quân Ngân, vững vàng không buông. Mày hắn nhăn, môi cũng bị chính mình cắn đến vô cùng thê lương. Bộ dạng thê thảm như đang bị cường bạo, nhuệ quang trong khe mắt lại chưa hề tiêu giảm chút nào. Nhẹ chút, muốn làm chết ta à? thanh âm Quân Ngân rành mạch phân minh như động tác oai, làm chết ngươi rồi thì ngươi sẽ không leo lên giường Lăng Diệp nữa. Lãnh Tử Diễm kinh ngạc nhìn nam nhân kịch liệt trừ sáp trên người mình, bỗng nhiên liền nhếch môi lên cười. Quân Ngân, ngươi đang ghen, đau. Quân Ngân không đáp lại hắn, động tác hung tợn giống như trả thù. Lãnh Tử Diễm lắc lắc đầu, lưng ma sát trên bàn gỗ gây ra thanh âm thô ráp. Hắn không thể không đem chân ghìm ở thắt lưng khoác lên bả vai Quân Ngân, bảo trì cân bằng thân thể. A, mở lớn miệng, hô hấp từng ngụm lớn, cầm lấy cái tay kia của Quân Ngân ấn lên ngực mình, thô bạo xóa nắn nụ hoa cứng như đá. Quân Ngân, lộng nó. Thấy Quân Ngân không phản ứng, Lãnh Tử Diễm nhắm mắt. Ngươi ghét bỏ ta? Không. Vậy ngươi tại sao chỉ biết thao, không hôn thân thể ta? Lời này Lãnh Tử Diễm nói thật sự ủy khuất. Quân Ngân phát hiện mình với người này một chút biện pháp cũng không có. Y tình nguyện để hắn hận y, mắng y, thậm chí đánh y cũng được. Nhưng hắn đừng như vậy, giống như mình ức hiếp hắn. Rõ ràng người y luyến tiếc nhất, không nỡ thương tổn nhất chính là người này. Đủ rồi, Lãnh Tử Diễm. Quân Ngân xoay đầu. Đừng quyến rũ ta như vậy, cũng đừng nhắc đến nam nhân khác để chọc giận ta. Y dừng một chút. Chỗ đó của ngươi đã bị cắn như một nữ nhân, ta không muốn chạm vào. Bàn tay cầm lấy tay Quân Ngân từng chút, chậm rãi buông ra. Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình nhìn Quân Ngân. Một tiếng, ba, quạt tới. Cút. Lãnh Tử Diễm tay run đẩy Quân Ngân ra. Tiểu huyệt thoát khỏi dương cổ vẫn mở như cái miệng nhỏ đang há. Gốc đùi đều là máu tươi, hắn không kịp lau, cúi đầu tìm quần, mím chặt môi qua loa mặc vào. Áo đâu? Lãnh Tử Diễm nhìn một vòng, mới phát hiện áo bị mình cởi ra ném cạnh cửa. Nhảy xuống bàn, đi mấy bước, hậu huyệt đau như bị kim chích. Quân Ngân thấy sắc mặt hắn trắng thành như vậy, nhặt áo lên trước hắn một bước. Lãnh Tử Diễm liền đứng bên cạnh lạnh lùng liếc y. Quân Ngân đứng lên, đầu cúi. Vừa vặn có thể thấy bóng dáng hai người giao triền cùng một chỗ. Xót xa nào đó không thể ức chế ảo ngược về. Y ôm lấy nam nhân thân trần trước mặt, đầu trống trên vai hắn. Ta nói sai rồi. Ta đi về trước. Thanh âm Lăng Tử Diễm cũng đang run, nhưng hắn vẫn cương ngạnh xỏ áo, khoác lên người. Ngươi bận bịu mà, ta sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa. Đóng cửa lại, lưng chống cửa. Lãnh Tử Diễm phun ra một hơi thật sâu. Hắn không biết, ở mặt kia của cửa, Quân Ngân cũng đang cùng hắn làm một động tác đồng dạng. Bất đắc dĩ, đau khổ, chưa từng như vậy, lao đao bất định, vừa đang đẩy ra vừa đang giữ lại. Rốt cuộc muốn làm gì? Quân Ngân đỡ lấy đầu, từ từ về lại bên cạnh bàn, lấy khăn tay ra, lau từng vết máu trướng mắt. Chiếc khăn tuyết bạch nhiễm máu, chói mắt phá lệ, y vò thành một cục. Thô bạo ném vào thùng rác. Lãnh thiếu gia bảo ta lái xe đưa ngươi đi. Tần Hiên thấy Lãnh Tử Diễm từ trong thang máy đi ra, lập tức đến đón. Không cần. Lãnh Tử Diễm liếc nghiêng Tần Hiên, âm sắc lãnh liệt. Ta tự mình lái xe. Lãnh thiếu gia. Câm miệng. Dù hắn phản bội y, dù thân thể hắn không còn thuộc về một mình y, hắn phải bị làm nhục thế sao? Hắn biết là mình không tốt. Cũng biết Quân Ngân có nỗi khổ tâm, nhưng tại sao y phải nói như vậy? Nếu là Lăng Diệp, tuyệt đối sẽ không như vậy. Thô bạo đập vào trán, đem hai chữ Lăng Diệp này gạt bỏ, Lãnh Tử Diễm tránh thoát. Đừng theo ta. Tần Hiên thở dài. Nếu là vì những lời trước đó, ta xin lỗi. Liên quan cái dám tới ngươi. Người ngoài nói hắn tai trái vào tai phải ra. Có thể nói được hắn chính là Quân Ngân, là Quân Ngân. Còn kêu Tần Hiên đến đưa hắn là có ý gì? Chẳng lẽ nói với hắn nếu hắn có Lăng Diệp, y liền cùng Tần Hiên hảo hảo nối lại sao? Lãnh Tử Diễm liên tục nói với bản thân, Quân Ngân không phải loại người tam tâm nhị ý, nhưng hắn vẫn nhịn không được phỏng đoán theo ác ý lớn nhất. Từ khi hắn vào cao ốc Quân Thị, Tần Hiên này vẫn âm hồn không tan, đầu tiên là tới đón hắn, bây giờ lại muốn tiễn hắn. Y cố ý thị uy trước mặt hắn sao? Bản thân là đang cố tình gây sự sao? Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên cười gượng nghĩ, mình bất quá mới phỏng đoán một chút, cũng đã muốn bóp chết Tần Hiên, vậy Quân Ngân sao? Chứng cứ vững như sắt, lời đồn xôn xao, thân thể bị người khác hưởng dụng qua. Quân Ngân nhịn lâu như vậy, cho tới hôm nay mới phát tác. Rất vất vả, ánh mắt Lãnh Tử Diễm sát khí bức người, Tần Hiên trông thấy trong lòng run sợ, bỗng nhiên lại ngừng cước bộ, xoay người nhìn cửa thang máy khép kín. Chỗ chỉ có một mảnh màu xanh đen băng lãnh và đám người top 5 top 3 chờ đợi, phần lớn im lặng, ngẫu nhiên có tiếng ồn ào náo động. Chân Lãnh Tử Diễm trà sát trên đất, cuối cùng trà ra bên ngoài. Hắn thần sắc hơi nhu hòa, giọng điệu lại không khách khí. Ta tự trở về, không cần ngươi phải đưa, ngươi đi lên hảo hảo bồi thiếu gia ngươi. Thiếu gia muốn ngươi bồi. Tần Hiên đụng vào người Lãnh Tử Diễm, người này ngừng cũng không biết lên tiếng. Hắn không biết lưng hắn rất rộng, rất dễ đụng, hơn nữa đụng vào rất đau sao. Trong lòng âm thầm oán giận, lại nghe người phía trước hừ một tiếng, cao ngạo. Biết là tốt. Bổ sung thêm. 82 lúc Tần Hiên đi vào văn phòng Quân Ngân đang đứng trước cửa sổ sát đất cực đại, từ vị trí kia, vừa vặn có thể thấy xe cộ ngược xuôi bên ngoài. Lãnh Tử Diễm chặn một chiếc xe, xe biến mất ở đầu đường, lưu lại một cái đuôi bụi mù. Thiếu gia, ân, lộ trình 3 giờ cần hủy bỏ không? Quân Ngân xoay người, từ trong tủ rượu lấy ra chai rượu đỏ, đổ vào ly thạch anh trong suốt, hơi đong đưa. Tại sao phải hủy? Thiếu gia thoạt nhìn, Tần Hiên cân nhắc dùng từ, không được tốt. Đầu ngón tay trắng nõn như ngọc, cùng rượu đỏ đối lập quá mức rực rỡ, lại có mấy phần giá lạnh diễm lệ. Quân Ngân vuốt nhẹ ly rượu, chậm chạp hỏi, ta trông thật sự không tốt. Không tốt đến độ ngươi cảm thấy ta không có cách nào kiên trì giữ vững lộ trình kế tiếp. Vậy ngươi nói. Tần Hiên nhún nhún vai. Lãnh thiếu gia chỉ sợ cũng đã nhìn ra. Quân Ngân vẻ mặt biến đổi, vô cùng phức tạp, như hối hận, lại như vui mừng. Một khắc kia, Tần Hiên thật sự muốn đuổi theo xe Lãnh Tử Diễm, đánh hắn, đá hắn, sao cũng được. Phải thô bạo giáo huấn nam nhân lẳng lơ kia. Dựa vào cái gì thiếu gia phải vì hắn thống khổ, vì hắn phí công, hắn lại cùng nam nhân khác củi khô lửa bốc sau lưng thiếu gia. Một lòng có thể phân cho hai người sao? Tần Hiên không tin. Tình yêu quá ích kỷ, quá hẹp hòi, thế nào có thể cất chứa ba người? Cho nên Tần Hiên chán ghét nam nhân kia, cảm thấy hắn không xứng với thiếu gia. Nhưng thiếu gia thích hắn. Kỳ thực Lãnh thiếu gia theo Lăng công tử cũng không hẳn là chuyện xấu. Mắt thấy Quân Ngân nhìn chăm chăm qua, Tần Hiên gục đầu xuống, thấp giọng nói, bây giờ thế cục trong nước căng thẳng, Lăng công tử nói thế nào cũng là con trai tướng quân, muốn bảo vệ một người chắc chắn dễ dàng. Không phải như thế. Quân Ngân lắc đầu, trong tay Lăng Diệp không có thực quyền, bảo vệ Lãnh Tử Diễm cũng không bảo vệ đi ở cờ Lãnh gia. Với tính tình Lãnh Tử Diễm, nếu Lãnh gia gặp chuyện không may, hắn e rằng sẽ không chịu để yên cho Lăng gia. Quân Ngân dừng lại, chậm rãi nhấp rượu, hơi khép mắt lại. Không cha mẹ nào lại mong muốn con trai mình dẫn một nam nhân trở về. Gần đây tướng quân thường xuyên phát động đả kích Lãnh gia. Một mặt là vì bệ hạ bệnh tình nguy kịch, mặt khác, sợ là chuyện của Lãnh Tử Diễm cùng Lăng Diệp chọc giận hắn. Lãnh Tử Diễm mà thật sự theo Lăng Diệp, tướng quân sẽ không để hắn sống khá giả. Tần Hiên thở dài nói, vẫn là thiếu gia suy nghĩ chu toàn. Trên mặt Quân Ngân dần hiện ra băng sương. Việc này y mỗi ngày đều suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cân nhắc lặp đi lặp lại. Y là một nam nhân, là chủ một nhà. Việc Lãnh Tử Diễm phản bội như một dấu ấn không thể xóa nhòa tàn nhẫn in lên người y. Dù vậy, trong lúc y tức giận, cái y nghĩ nhiều hơn lại thế nào cũng có lợi cho Lăng Tử Diễm. Nếu phải buông tay, một đao hai đoạn, mà Lãnh Tử Diễm có thể an ổn cả đời, y tuyệt đối sẽ không do dự nhiều. Vấn đề là một khi y buông tay, người kia sẽ không kiêng nể gì cùng ở với Lăng Diệp. Hắn cái gì cũng không biết, tính tình lại cương ngạnh, cùng tướng quân cái loại người cứng đối cứng, sẽ có kết quả gì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra. Dì Phượng tùy tiện nói Quân gia muốn cùng Mộc gia làm thông gia, hắn lại không biết tốt xấu đồng ý đi ám sát cục trưởng cơ quan tình báo. Có nhiều khi, người kia rõ là dại dột làm y vừa yêu vừa hận. Nếu hắn không quý trọng bản thân, cũng sẽ có một ngày vì Lăng Diệp bất chấp tất cả. Hôm qua chỉ là chém thương tay, cảnh cáo nhắc nhở, ngày mai sao, ngày mốt sao. Y sợ hắn chịu thiệt, sợ hắn bị Lăng gia làm nhục, hôm nay mới đem sự tình nói ra. Y muốn hắn hiểu, hắn cũng có tính cách và tôn nghiêm của mình, muốn hắn thôi dây dưa cùng Lăng Diệp. Lại biến thành như vậy, nghe hắn nói một câu nhẹ đến không thể nhẹ hơn, nhạt đến không thể nhạt hơn, Tần Hiên, ta yêu hắn. Nơi nào đó trong lòng y mềm ra đến nát bét. Hắn yêu y, có thể đúng sao? Nếu không yêu, đừng nói hạ mình tìm đến y, sợ là ngay cả một câu chia tay cũng sẽ không nhiều lời với oai. Nhưng Lăng Diệp, Lăng Diệp đối với hắn cũng là không giống. Lăng Diệp phanh một tiếng đẩy cửa phòng tắm ra. Ngốc trong đây hai canh giờ, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Y bỗng nhiên ngậm miệng, cắn chặt răng. Đồ điên. Lãnh Tử Diễm cũng thẹn quá hóa giận, vừa lấy khăn tắm che chắn thân thể, vừa trừng mắt lạnh. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Khăn tắm ngắn nhỏ thế nào che được ra hỏa cao lớn kia? Cũng không biết hắn lấy đâu ra cái thứ quái lạ này. Hai miếng giáp đen nho nhỏ chụp lên nụ hoa. Bên ngoài giáp có hai cái dây nịt, kéo dài thẳng đến dưới hông. Dưới hông bọc khăn tắm, Lăng Diệp đi lên, kéo khăn tắm xuống một cái, chậm rãi nheo mắt lại. Nam căn thô to cũng như nụ hoa, đều bị giáp bao chặt, giữa ba nơi nối nhau bằng dây nịt, kéo rất chặt, có thể tưởng tượng, ba nơi, thời thời khắc khắc đều phải tiếp nhận tra tấn như xé rách. Lăng Diệp cười lạnh, Lãnh thiếu gia thật đúng là lừa mình dối người, mang một món đồ chơi như vậy, thân thể ngươi sẽ trở nên trinh tiết, bớt gạt người. Tiểu hài tử cũng không tin, đem người kéo qua, giáp da bọc cả hạ thân, lại mở một lỗ ở hậu huyệt, huyệt khẩu nhô hướng ra phía ngoài, một bộ dạng thê thảm vừa mới bị làm nhục. Ngón tay Lăng Diệp miết mạnh, bóp lên mông vành chắc nịch bị giáp da bó chặt. Ngươi lưu một cái động có lợi ích gì? Lãnh Tử Diễm cau mày xuống, quân ngân thao không chút lưu tình làm hỏng nơi kia. Lăng Diệp lộng một cái, đau như kim châm mối sát. Ngươi bớt quản ta, quỷ mới muốn quản đồ điên như ngươi. Lăng Diệp hít vào một hơi thật sâu. Ngươi đặc biệt mang vì hắn, hay mang cho ta xem. Lãnh Tử Diễm đẩy Lăng Diệp ra. Nếu Lăng Diệp thật muốn dùng cường bạo, thứ này đương nhiên không thể ngăn cản y. Bất quá, tốt xấu cũng có thể cho thấy lập trường của mình. Tam tâm nhị ý như mình, ngay cả chính mình nhìn cũng thấy ghê tởm, đừng nói đến quân ngân. Khó trách y không chịu hôn mình. Mày Lãnh Tử Diễm chưa từng giãn ra, cầm lấy y phục vắt trên móc, mặc vào cực kỳ gian nan. Toàn bộ quá trình Lăng Diệp đều ở bên cạnh nhìn, ánh mắt thâm trầm, một chút cũng không có ý muốn giúp hắn. Đai trinh tiết là ở trên đường tùy tiện mua, chất lượng cũng không tốt, mang nửa ngày Lãnh Tử Diễm liền nếm đủ đau đớn. Hắn đi đường luôn thẳng thân, cứ như vậy, giáp da thô ngắn giữa nụ hoa cùng dương cụ lập tức ghìm chặt ba điểm đến muốn chết. Phải khó chịu đến bao nhiêu, hơn nữa đi WC cực kỳ bất tiện, cần cởi giáp xuống, sau đó mang vào lại. Lãnh Tử Diễm đưa lưng về phía gương, cẩn thận quan sát đai trinh tiết lộ ra phía sau. Sau đó liền ý thức được mình bị chủ tiệm đáng khinh kia lừa bịp, thứ này hẳn chỉ có thể gia tăng tình thù. Phía sau đặc biệt lộ một lỗ, trinh con quỷ nó tiết. Nhớ tới MNH trước kia mặt dày mày dạn chạy đến tiệm tình thú mua món này, Lãnh Tử Diễm còn có xúc động muốn đem cái tiệm chết tiệt kia hung hăng đập nát. Tạm thời coi như trừng phạt đi, nếu mang trên một tuần, quân ngân có thể nhìn thấy thành ý của hắn, tiến tới tha thứ cho hắn hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Lãnh học trưởng, Lãnh Tử Diễm, này. Xét thấy Lãnh Tử Diễm coi thường mình gọi hết lần này đến lần khác, mức độ tôn kính Hoàng Ảnh dùng để xưng hô với Lãnh Tử Diễm thẳng thừng giảm xuống. Ngươi khó chịu. Nam nhân này một chút cũng không biết an phận, lại một mực là người Lăng Diệp thích nhất. Hoàng Ảnh trong lòng không phục, lại hết cách, âm thầm hạ quyết tâm chờ hắn vào Lăng gia nhất định phải đưa hắn đi học viện thư thú bổ túc, tránh cho sau này bị thư thú khác xem thường. Hoàng Ảnh ôm tâm tư muốn giáo dục Lãnh Tử Diễm, cực kỳ để tâm tới hắn, thấy tay cầm đũa của hắn cũng đang run run, lập tức sờ lên trán hắn. Ngươi đang phát sốt. Lúc này,

trước kia thấy các ngươi ăn chung ở chung một chỗ, mấy ngày nay sao không thấy hắn? Chết! Ha ha! Lãnh Tử Diễm, ngươi vẫn giống như trước đây, làm sao nói như vậy? Tốt xấu gì, người ta vẫn đã cùng ngươi nước sữa hòa nhau. Gã liếc liếc mông hắn, khẽ cười nói, ngươi trở mặt cũng không hảo. Đám quý công tử này là tưởng địa vị của Lãnh gia được củng cố hơn trước kia, từng người phía sau tiếp trước lôi kéo làm quen với hắn. Ở trường học đã đủ phiền, quay về ký túc xá CN phải nghe HONG ảnh của trách. Việc đáng mừng duy nhất chính là Dạ Kê sắp thú hóa bị phụ thân đón về. Lăng Diệp sau khi cãi vã to tiếng một trận với hắn, cũng mấy ngày rồi không thấy bóng người. Nếu hai gia hỏa kia ở đây, Lãnh Tử Diễm đoán mình phải bị nháo phát điên. A, cánh môi mỏng mảnh phun ra rên rỉ mê người. Lãnh Tử Diễm luân phiên cỏ sát hai chân, hai tay vò nắn nhũ tiêm. Đồng tử đen sáng ngập đầy nước, động tác vò nắn liên tục tăng thêm. Trên người như hỏa thiêu, ngón tay từ nhũ tiêm trượt đến bụng, nhẹ đánh vòng. Quân Ngân, tí ẩn ngờ tượng là đầu ngón tay lạnh lẽo như ngọc của Quân Ngân đang vuốt ve mình. Cả thân thể như bị điện giật, nảy lên mấy cái. Lãnh Tử Diễm vô lực trở thân nằm sắp trên giường nhỏ. Dưới đầu gối có một vũng nước tích chảy ra từ trong hậu huyệt, trắng trợn lên án sự dâm đãng của hắn. Thở gấp mò mẫm huyệt khẩu, nếp uốn này lại cắn ngón tay hắn, lập tức luồn vào một ngón. A, trong miệng khí thở nóng bỏng, càng trêu người hơn chính là trong tràng bích cũng cực nóng. Một ngón tay không đủ, liền tăng thêm hai ngón, ba ngón. Trừ sắp trong hậu huyệt càng thoải mái, nam căn càng bị ghìm thống khổ. Không rõ rốt cuộc là vui sướng nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn. Hai mắt đều mơ hồ, bên vành tai đều là tiếng nước dâm mị. Lách xách lách xách, lách xách lách xách. Hắn cũng không biết, nguy hiểm đang tiếp cận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68 Viện nghiên cứu Lãnh gia vùng ngoại ô. Tầng hầm, tầng thứ 2. Một tiếng thú gầm kinh thiên động địa phá vỡ yên tĩnh cùng khoan thai mặt ngoài của nhà lầu cũ kỹ. Trợ lý Lý Hoàn đẩy cửa phòng theo dõi ra, kinh hỉ khó ức chế. Tiên sinh, nhị thiếu gia thú hóa. Màn hình điện tử cực đại đúng lúc tiếp sóng một cảnh kinh tâm động phách ban nãy. Trong lồng thủy tinh, hắc báo ước chừng cao nửa người, thân hình uy mãnh, cái đuôi tráng kiện vểnh lên cao cao, nó cảnh giác chằm chằm nhìn bốn phía. Đồng tử đen tinh khiết lãnh khốc như đao. Không hổ là thú nhân chân chính, những vật nhân tạo của chúng ta căn bản không thể so sánh với hắn. Hơn nữa, hắn chỉ vẻn vẹn là lần đầu tiên thú hóa. Lý Hoàn tán thưởng chằm chằm nhìn hắc báo hùng tráng trên màn hình. Tiên sinh, hắn chắc chắn sẽ không yếu hơn Lăng công tử. Lãnh Thừa Phong cũng mỉm cười. Nghe nói Lăng Diệp bị tướng quân nhốt ở Lăng phủ. Đúng. Tiên sinh, tốt nhất là nhốt suốt đời luôn đi. Lãnh Thừa Phong hừ một tiếng, rõ ràng là Lăng Diệp mặt dày mày dạn quấn lấy con hắn, tướng quân lại đem việc này trách lên người con hắn. Nhớ tới một đao tướng quân phái người chém Lăng Tử Diễm mà ám vệ đi theo Lãnh Tử Diễm hồi báo, Lãnh Thừa Phong liền một bụng lửa giận. Chờ Dạ Kê ổn định một chút, hảo hảo huấn luyện hắn, các phương diện, cần phải vượt qua Lăng Diệp. Tiên sinh yên tâm, theo gen Lăng Diệp mà chúng ta lấy được, hắn không có gen ưu tú sau biến dị của nhị thiếu gia. Bẩm sinh là bẩm sinh, nhân tố quá trình trưởng thành cũng không thể bỏ qua. Lãnh Thừa Phong thản nhiên liếc Lý Hoàn. Dù sao cũng là từ hắc phố đi ra, từ nhỏ không được tiếp nhận giáo dục chính quy, muốn giữ một chỗ ở tướng quân phủ, không dễ như ngươi nghĩ. Tiên sinh nói chính là, a, nhìn bộ dáng e là đói bụng. Hắc báo trong màn hình nóng nảy hít hít mũi, giống như đang ngửi thứ gì. Lãnh Thừa Phong khẽ cười nói. Hảo, đưa cho hắn chút đồ ăn. Dạ, Lý Hoàn còn chưa, dạ, xong. Đột nhiên có một tiếng gầm lên giận dữ, tiếng giống trầm thấp phảng phất như đến từ dưới nền đất. Mặt đất dưới chân chấn động, Lý Hoàn ngẩng đầu. Hắc báo trong màn hình cũng đồng thời nhìn chòng chọc lại. Đồng tử nó nhếch lên, hai mắt nổi đỏ. Đúng là vẻ mặt tột cùng hung ác. Màn hình trước tắt dữ dội, đột nhiên nổi đen. Lý Hoàn thất kinh. Tiên sinh, Lãnh Thừa Phong đứng lên, một tay chống trên mặt bàn, một tay chộp lấy điện thoại. Mày cứng mắt lạnh, không nộ tự có uy. Ban nãy sao lại thế? Chạy, chạy, tiên sinh, tiên sinh. Thanh âm nghiên cứu viên liên tục run rẩy, đương nhiên vừa rồi đã trải qua một cảnh vô cùng kinh hãi. Hắn chạy. Sao có thể? Lãnh Thừa Phong không tin, hắn từng nghiên cứu những thú nhân đó, dù Dạ Kê là ưu tú nhất, cũng không thể đột phá nhà giam đặc chế cho oai. Thật sự chạy rồi, tiên sinh, lồng thủy tinh bị hắn chấn vỡ một khối. Bất quá người của chúng ta đã đuổi theo, hẳn là, có thể bắt về. Hẳn là, Lãnh Thừa Phong cười lạnh. Tiên sinh, trong tay Lý Hoàn cũng cầm điện thoại, nặng nề nói. Người phía dưới vừa mới hồi báo, đã mất tung tích Dạ Kê. Lãnh Thừa Phong mím môi, lập tức gọi đến di động Lãnh Tử Diễm, nữ âm truyền đến dập khuôn lạnh nhà. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Cằm gắt gao căng chặt, Lãnh Thừa Phong bắt lấy áo khoác trên lính ghế dựa, khoác lên, mở cửa liền đi. Theo ta đến Trí Ẩn Ngờ Học, viện nghiên cứu loạn thành một cục, mấy tiếng thú giống ban nãy kia, tất cả mọi người đều nghe thấy. Đáng mừng chính là Dạ Kê chạy trốn cực nhanh, không ai thấy một con hắc báo hình thể đáng sợ từ tầng hầm xông lên. Dù vậy, một vài nghiên cứu viên BNH thường ở tầng 3 vẫn top 5 top 3 tụ nhau, bàn tán xôn xao. Thật dọa người, là thứ gì? Dạo này thường xuyên nghe thấy thú gào, không khéo là mấy con giá thú đám tinh anh phía dưới kia đang nghiên cứu. Tiếng gầm ban nãy không giống giá thú bình thường. Chuyện chúng ta không nên quản thì cũng đừng đi quản. Có người tinh mắt lên tiếng nhắc nhở. Tiên sinh đi ra. Mọi người đều câm miệng, trở lại vị trí. Tiên sinh, cẩn thận. Lãnh Thừa Phong đi rất gấp, suýt nữa từ cầu thang ngã xuống. Hắn mặt âm trầm khước từ Lý Hoàn dìu đỡ. Không có ai, không có ai truy được Dạ Kê. Lý Hoàn lắc đầu. Thú nhân của chúng ta hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ nhị thiếu gia. Người phụ trách nghiên cứu thú nhân gấp đến độ chạy lòng vòng, thấy Lãnh Thừa Phong xuống, nhanh chóng đón tiếp.